Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, ngươi là khắp thiên hạ thứ nhất người thông minh. Một hồi lâu sau, Diệp Phong lắc đầu một cái, loại thủ pháp này trải qua tính toán, lấy hắn có thể chịu không cách nào sử dụng ra, điều này cần một loại với hắn mà nói, hoàn toàn thuộc về không biết năng lực. Nhỏ cảnh, này thuộc về cực sự cao thâm nhỏ cảnh. Diệp Phong sau lưng, vang lên thiên hậu thanh âm. Nhỏ cảnh, Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đây là cái gì cảnh giới? Thiên hậu đưa ra hai cái ngọc thủ. Lắc lư, Diệp Phong trước mắt, xuất hiện một cái đã lâu quốc túy quang cảnh. Thiên thủ quan âm, thiên hậu phảng phất dài ra 1000 cánh tay. Mỗi cái tay cũng còn linh động làm đủ loại động tác. Nhưng trên thực tế là quả thật cũng chỉ có 2 cái tay. 2 cái tay trong nháy mắt liền hoàn thành hơn 1000 cánh tay cần phải hoàn thành động tác. Trời ạ, chính mình mẹ ruột quá châu bò. Luyện cấp cuồng ma vì vậy toại minh. Quang liền cửu châu mà nói. Hắn cách trong truyền thuyết cái thế cao nhân. Còn như cũ tương đối xa xôi. Nhỏ cảnh chính là khống chế nhập vi cảnh giới. Thiên hậu cười nói, có rất ít người sẽ đi tu luyện nhỏ cảnh, bởi vì nhỏ cảnh chẳng những thật khó tinh tiến, hơn nữa không tới cảnh giới cao thâm, đối với chiến đấu căn bản liền không có chỗ nào sai. Mà một khi tu luyện tới cảnh giới cực sâu, vi diệu thông thần, nhỏ cảnh sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói. Cũng chỉ là một loại kỹ xảo chiến đấu, cũng không đặc biệt pháp quyết có thể tu luyện, đơn thuần ngoại công, hơn nữa cũng không có cố định tu luyện bộ sách võ thuật. Nhưng nhỏ cảnh tu luyện, vẫn có đại khái quy luật khả tuần, tu luyện nhỏ cảnh, yêu cầu cực cao tinh thần lực, còn cần nhất định phân tâm thiên phú. Thiên hậu nói, nhưng tu luyện nhỏ cảnh 99% yếu quyết chính là chăm chỉ, nó cần phải kiên trì bền bỉ gian khổ huấn luyện, cực kỳ hao tổn thời gian cùng tinh lực, cũng không cái gì có thể đầu cơ trục lợi phương pháp. Một câu nói, quen tay hay việc, vì vậy tu luyện giới chung, có rất ít người sẽ đi tu luyện, ngược lại thế tục vũ phu, tu luyện nhỏ cảnh người không phải số ít, thiên hậu truyền thụ cho Diệp Phong một ít chính mình tu. Luyện nhỏ cảnh phương pháp cùng tâm đắc sau, liền đi, nhỏ cảnh tổng cộng có cửu trọng cảnh giới, tiền tam trọng theo thứ tự là, nhất tâm nhị dụng, trần trừ, nhỏ xét vật nhỏ, trung tam trọng theo thứ tự là, cực kỳ tỉ mỉ, kiến vi chi chứ, tích nhỏ thành đến, sau tam trọng theo thứ tự là, khống chế nhập vi, vô vi bất trí, vi diệu thông thần. Truyền thuyết, nếu có thể đột phá vi diệu thông thần chi cảnh, có thể đạt tới đến nhỏ cảnh trước đó chưa từng có. Có thể phá chư thiên trật tự buộc bó buộc đệ thập trọng. Về phần nhỏ cảnh đệ thập trọng kết quả sẽ là cái gì? Ai cũng chưa từng gặp, cũng từ cũng không có nhân đạt tới quá. Vì vậy một mực không làm người đời biết tới. Diệp Phong vì vậy bắt đầu tu luyện nhỏ cảnh. Một lát sau hắn ngay sau đó phát hiện, nhất tâm nhị dụng với trần trừ nhỏ cảnh, hắn cũng sớm đã tự học. Nói cách khác, hắn chỉ cần từ đệ tam cảnh bắt đầu tu luyện nhỏ xét vật nhỏ, cảnh, nhỏ xét vật nhỏ thật ra thì chính là tu luyện nhãn lực với suy nghĩ trong nháy mắt sức phán đoán. Chỉ có mắt quan sát được, hơn nữa suy nghĩ phán đoán có thể với con mắt của thượng sức quan sát. Mới có thể đạt tới nhỏ xét vật nhỏ cảnh. Diệp Phong vì vậy bắt đầu tập trung quan sát một mảnh lá cây. Một lát sau đổi thành hai mảnh. Hai mảnh đổi ba mảnh. Đợi có thể đồng thời quan sát thanh trong tầm mắt mỗi một phiến lá cây lúc. Diệp Phong bắt đầu đem lá cây. Đổi thành mắt thường có thể thấy mỗi một hạt bụi nhỏ. Tu sĩ nhãn lực tuyệt không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Lấy Diệp Phong nhãn lực, có thể thấy rõ dùng kính hiển vi mới có thể thấy rõ mỗi một hạt bụi nhỏ. đổi thành quan sát lá cây sau. Không bao lâu, Diệp Phong liền mi đầu đại trướu, chỉ cảm giác mình tinh thần hải ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hạ xuống xuống lần nữa hàng. Ta đây meo đây ba diệt ư xỉ, vừa thấy đến ba ánh mắt càng ngày càng uể oải. Với ba phối hợp càng ngày càng ăn ý xấu xí, lập tức ngẩng xấu xí đầu nhỏ, bắt đầu hát trải qua, hoa lạp lạp, liên tục không ngừng tinh thần dị năng, từ hư không tràn vào Diệp Phong đầu. Diệp Phong sắc mặt, dần dần khôi phục đỏ thắm. Một lúc lâu sau, phích lịch một tiếng sấm ở Diệp Phong trong đầu nổ vang. Diệp Phong lắc lư đầu sau, cảm thấy trước mắt tầm mắt trước đó chưa từng có thanh minh. Đầu mình hạt dưa cũng trước đó chưa từng có linh hiện lên. Cảm giác bên trong hết thảy rất nhỏ vận động, đều là rõ mồn một trước mắt, cũng có thể trong nháy mắt phán định mỗi một vận động quỹ tích khuynh hướng. Này này này, đây không phải là nói nhỏ cảnh không cái gì có thể đầu cơ trục lợi phương pháp sao? Đúng là, nhỏ cảnh 99% yếu quyết chính là chăm chỉ. Này thật không cần hoài nghi, có thể luyện cấp cuồng ma vì sao có thể ở ngắn ngủi hơn một canh giờ liền có thể luyện thành nhỏ cảnh công nhận khó tu luyện nhất cửa ải khó. Nhỏ xét vật nhỏ, ai cần biết tu luyện nhỏ yếu quyết, còn cần 1% thiên phú a. Có câu nói, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. 99% chăm chỉ, ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây chỉ cần khẽ cắn răng. Cho một mình ngươi hương xa mỹ nhân thêm biệt thự hoành vĩ lam đồ, ai cũng có thể kiên trì ở. Nhưng vấn đề là, cõi đời này tuyệt đại đa số người chăm chỉ cả đời, đến cuối cùng còn đang là bách bình buồng trong than thở. Lý tưởng là tốt đẹp, thực tế thì cốt cảm. Rất nhiều lúc, 99% cố gắng kém xa 1% thiên phú trọng yếu a. Diệp Phong không những có vượt xa thế nhân khổng lồ tinh thần lực, có thể kéo dài không ngừng một hơi thở tiến hành nhập vi cấp quan sát. Hơn nữa cái kia nhìn như cũng không thông minh đầu, còn có chư thiên đại đạo đang giúp hắn phân tích tính toán a. Muốn hỏi tu luyện nhập vi thiên phú, cõi đời này còn có ai có thể mạnh hơn hắn quái thai này? Cái này không, bên kia thì có một đần tay phải của đàn nắm một nhánh cây. Tay trái vẫn nắm một nhánh cây, không đứng ở dưới đất bức họa đến vẽ đi. Có thể nhìn nàng sắc mặt với ánh mắt, hiển nhiên là bức họa một cái buổi trưa, vẫn không thể vẽ ra manh mối gì. Đậu đậu, ngươi đang làm gì? Tu luyện ra nhỏ xét vật nhỏ cảnh sau, tâm tình thật tốt. Diệp Phong nhìn thấy đậu đậu ngồi xổm dưới đất, dùng cả hai tay, không ngừng dùng hai cái tay ở đồng thời vẽ vuông khối hoặc vẽ tròn vòng, mặt đầy ly kỳ nói: tu luyện a. Đậu đậu vẫn đang không ngừng bức họa. Tu luyện có như vậy phương pháp tu luyện sao? Như vậy có thể tu luyện ra cái gì? Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút mới chợt hiểu ra nói: đậu đậu, ngươi là đang tu luyện nhất tâm nhị dụng. Đậu đậu thở phì phò nói: vật này thật khó luyện. Đậu đậu hai cái tay chung quy là đồng thời tranh thành khối lập phương, hoặc đồng thời tranh thành vòng tròn. Phong ca ca, có cái gì không càng phương pháp tốt không? Có, càng phương pháp tốt. Diệp Phong nhất thời đầu lớn như cái đấu, vòng vo một chút con ngươi sau, một cái khẳng định nói: vật này không có phương pháp, cũng chỉ có quen tay hay việc này một loại biện pháp. Tiếp tục, cố gắng. Đậu đậu, ca, cho ngươi cố gắng lên. Ca, lấy ngươi tự hào, nhưng là, Phong ca ca, chính ngươi tại sao có thể một luyện thành thành đây? Đậu đậu có chút không tin nói: đậu đậu có phải hay không là quá đần? Không phải là, đậu đậu thông minh đây. Diệp Phong lập tức thề thề: ca, dám lấy lương tâm mình thề với trời, nhà chúng ta đậu đậu là toàn bộ đệ nhất thiên hạ người thông minh. Diệp Phong lời này ngược lại cũng không phải là hoàn toàn là ở qua loa lấy lệ. Đậu đậu phần lớn thiên phú, quả thật thông minh đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng ở phân tâm cùng một thượng, khả năng thật cùng nàng ở trên thực tế biểu hiện có chút tương xứng. Khả năng coi là thật có chút ngu ngốc, nhưng là, mới vừa rồi Phong ca ca, chính ngươi, tại sao có thể một bức họa là được đây? Ngươi có phải hay không đang dỗ đậu đậu vui vẻ à? Thật ra thì đậu đậu thật không đần. Diệp Phong nhức đầu đang lúc, nhất thời trợn mắt nhìn đậu đậu nói. Ai nói ca, là vừa mới luyện thành. Ngươi không thấy ca, mỗi ngày đều vừa tu luyện, một bên nghe xấu xí ca hát, còn vừa cùng các ngươi tán dóc sao? Ca, trước đây thật lâu liền đang kiên trì không ngừng tu luyện trần trừ. Tu luyện tới hôm nay mới coi như viên mãn. Ca, với ngươi so sánh, đã rất ngu ngốc có được hay không? Ca, ngay cả trần trừ cũng tu luyện viên mãn. Này nhất tâm nhị dụng đương nhiên là đã sớm sẽ rồi biết không, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.